Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 1379, không thể xông vào. Đạo tôn sơ kỳ thực lực, liền xem như đi đạo vực, dù là không phải là cái gì rất lợi hại cường giả, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không là tầng dưới chót, đến rồi nơi đó, tối thiểu nhất là có sức tự vệ. Mà Tần Tịch Giao, Tần Soái đám người thực lực cũng đều đạt tới rồi đạo cảnh. Lại thêm Tần Phong ở tầng thứ ba thần giới bố cục. Không ai có thể uy hiếp được Tần Phong hậu nhân nhóm. Cứ như vậy, hắn ngược lại là có thể bồi tiếp giai nhân nhóm lưu lạc chân trời rồi. Ầm ầm, một hồi to lớn tiếng nổ về sau. Tần Phong chờ một đoàn người không gian Nazi. Bị truyền tống đến rồi khoảng cách tầng thứ ba thần giới đại lục cực kỳ xa xôi địa phương. Nơi này là một vùng tăm tối, giống như là đen kịt vũ trụ, nhưng lại so vũ trụ càng thêm hắc ám. Liền một tia ánh sao đều không có, hắc ám liên miên không dứt, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nếu là tâm trí hơi yếu tu sĩ, sợ là sẽ phải nhịn không được sinh ra ý sợ hãi. Phàm là sinh linh, đều sẽ e ngại hắc ám. Cho dù là Tần Phong, nhìn thấy kia liên miên không dứt hắc ám sau, cũng là nhịn không được trong lòng lắc một cái. Truyền tống trận ánh sáng chói lọi rơi lả tả mà xuống. Đem chung quanh hắc ám chiếu rọi, Tần Phong thấy rõ ràng rồi những này hắc ám. Cũng không phải là thâm thúy vô ngần không gian, mà là từng khối hắc diệu thạch. Những này hắc diệu thạch hút sạch, liên miên không dứt hắc diệu thạch chồng triệt cùng một chỗ. Hình thành rồi một đầu hắc diệu thạch hẻm núi, còn có hắc diệu thạch dãy núi. Bởi vậy, toàn bộ thế giới nhìn đều đen kịt vô cùng. Nơi này chính là hắc ám thánh nguyên a. Tần Phong ánh mắt liếc nhìn, sắc mặt nghiêm túc. Này một vũng sâu không thấy đáy hắc ám cho Tần Phong mang đến rồi rất lớn áp lực tâm lý. Ở kia hắc ám thấp thoáng ở giữa, Tần Phong còn phát giác được rồi một chút nguy hiểm ba động. Mảnh này hắc diệu thạch dãy núi cùng hẻm núi, cũng không chỉ là đơn thuần hắc ám, bên trong còn ẩn giấu nguy hiểm. Ân, cái này là hắc ám thánh nguyên. Là thần giới cùng đạo vực ở giữa giới bích thông đạo. Không phải đạo tổ cảnh sinh linh, nghĩ muốn từ tầng thứ ba thần giới tiến vào đệ tứ trọng thần giới. Chỉ có thể thông qua nơi này. Ôn Dận Đinh nói, chúng ta đi vào đi. Mấy vị đại nhân đều ở nơi này. Ôn Dận Đinh ở phía trước dẫn đường. Tần Phong theo sát phía sau. Hắc ám thánh nguyên phi thường dài. Sau khi tiến vào. Tần Phong một mắt, trông không đến phần cuối. Tần Phong phỏng đoán hắc ám thánh nguyên tối thiểu nhất kéo dài mấy ngàn vạn dặm. Thậm chí càng xa, mà lại nơi này còn có không hiểu uy áp tồn tại. Những này uy áp áp bức lấy tu sĩ, để tu sĩ pháp lực đều nhận rồi gông cùm xiềng xích. Tần Phong đi ở chỗ này, không khỏi thần kinh căng cứng, nhìn qua chung quanh kia đen xì thế giới. Giống như là rơi vào rồi vô ngần lỗ đen giữa giống như. Loại cảm giác này thật sự là quá không ổn rồi. An Khuynh Thành, Liễu Như Phi mấy người cũng đều khuôn mặt căng cứng. Trong lòng khẩn trương, nơi này quá an tĩnh rồi. Trừ rồi chân của các nàng bước âm thanh. Cùng ngẫu nhiên gió thổi qua hẻm núi âm thanh. Liền không có chút nào âm thanh rồi. Loại này cực hạn yên tĩnh để cho nhất người kiêng kỵ cùng sợ hãi rồi. Sao nghe được quỷ khóc sói tru đối nội tâm kích thích còn lớn hơn. Đừng sợ, có ta ở đây, liền xem như gặp nguy hiểm vậy sẽ không xảy ra chuyện. Tần Phong dắt chúng nữ tay, giống như là một tòa núi lớn một dạng cho chúng nữ dựa vào. Ân, Liễu Như Phi bọn người nhẹ nhàng gật đầu. Có Tần Phong ở. Cho dù là núi đao biển lửa, các nàng cũng không sợ rồi. Mấy người đến hắc ám thánh nguyên làm gì? Đi rồi ước chừng mấy chục dặm mà về sau. Hắc ám thánh nguyên bên trong có một hồi thanh âm lạnh lùng quanh quẩn. Tần Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở kia một vùng tăm tối thâm thúy giữa, có ba cái lão già ngồi xếp bằng. Ba cái kia lão già ngồi ở chỗ đó, phảng phất tuyên cổ bất biến hóa thạch sống một dạng. Nhưng khi bọn họ ngẩng đầu lên thời điểm, toàn thân hắc ám thánh uyên lại là có từng đợt pháp tắc bão táp ầm vang mà lên. Ầm ầm, ba người đứng dậy tạo thành khí thế, giống như rời sông lấp biển một dạng, quét sạch ở hắc ám dãy núi cùng hẻm núi ở giữa. Cơn bão táp này cạo ở Tần Phong chờ trên thân thể người. Tần Phong đều cảm giác da thịt từng trận nhói nhói, sắp tiếp cận đạo tổ cấp sinh linh. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị, nhìn qua kia ba đạo bóng người, sắc mặt nghiêm túc, từ này ba đạo bóng người khí tức đến xem, ba vị này thực lực vô cùng có khả năng đã đạt tới rồi đạo tôn đỉnh phong. Thậm chí khả năng tới gần đạo tổ rồi. Đạo tôn đỉnh phong, này nhưng mà năm đó phi tiên đạo tôn cảnh giới rồi. Này ba cái lão già thực lực, đều không kém gì thời kỳ toàn thịnh phi tiên đạo tôn rồi. Lúc trước không cách nào tưởng tượng cường giả lại xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, nhưng Tần Phong nhưng không có thất thố. Đạo tôn đỉnh phong tuy mạnh, nhưng Tần Phong thế nhưng là liền bí hí đều khống chế qua người. Sao lại vì vậy mà sợ hãi? Ôn Dận Đinh, các ngươi tới nơi này làm gì? Một cái lão giả tóc hoa râm đạm mạc mở miệng nói. Thanh âm kia tựa như là một tòa núi băng một dạng, để cho người ta không rét mà run. Mấy vị tiền bối, chúng ta tới nơi này là vì rồi muốn đưa Tần đạo hữu thông qua hắc ám thánh nguyên. Thượng cổ dược. Tộc trưởng hướng về phía kia ba vị lão tổ ôm quyền. Ba người này chính là hắc ám thánh uyên người thủ hộ. Bọn họ theo thứ tự là thượng cổ dược tộc, đấu chiến thánh tộc, trời xanh bá tộc lão tổ. Ba người đều là đạo tôn cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Là tầng thứ ba thần giới đỉnh cao cường giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tính bí hí tên biến thái này cấp thần thú. Một cái tiểu bối, ở đâu ra tư cách thông qua hắc ám thánh uyên? Cút ngay, đừng trước mặt lão phu chướng mắt. Trời xanh bá tộc lão tổ cười quái dị nói, ngôn từ lại mang theo một vệt bá đạo. Trời xanh bá tộc lão tổ ngôn xuất pháp tùy, trong hư không thiên địa pháp tắc phảng phất đều tùy theo cải biến. Tần Phong chung quanh thiên địa nhận rồi áp bức, phảng phất muốn đem Tần Phong đuổi ra ngoài giống như đạo tôn cường giả lực lượng pháp tắc chỉ tôn bản thân. Bá đạo vô cùng, mà trời xanh bá tộc lão tổ lớn hơn. Một lời phía dưới có thể ảnh hưởng chung quanh thiên địa pháp tắc. Chính mình không cần động thủ liền có thể đem đối phương cho oanh đi. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm gãy xoay tròn. Ức khẩn đạo tinh thần chi mang bảo tuôn, hóa thành kiếm khí đem thiên địa pháp tắc cho chặt đứt. A, thượng cổ dược tộc lão tổ phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cảm thấy có chút khó tin, Tần Phong chỉ là đạo cảnh cửu trọng thiên, thế mà đều có thể đối kháng đạo tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả ngôn xuất pháp tùy. Có chút để cho người ta vượt quá dự liệu. Tuy nói trời xanh bá tộc trưởng chỉ là tùy ý mở miệng, nhưng theo lý thuyết lẫn nhau ở giữa chênh lệch cảnh giới rất lớn. Tần Phong hẳn là bị bức lui mới là. Đấu chiến thánh tộc lão tổ vậy mở mắt ra, đạm mạc nhìn lướt qua Tần Phong, kia thâm thúy trong con người hơi có kinh ngạc. Mấy vị tiền bối, Tần Phong là ta lên cổ dược tộc minh hữu. Lần này còn cứu vớt ta lên cổ dược tộc tại nguy khó bên trong. Mong rằng mấy vị tiền bối chớ có khó xử. Ôn Dận Đinh cười khổ nói. Cứng lấy ra đầu hướng về phía trời xanh bá tộc trưởng chắp tay một cái. Trời xanh bá tộc trưởng tính khí nóng nảy. Nhưng người ta là đạo tôn cửu trọng thiên tồn tại. Không phải là hắn loại này người có thể chống lại. Sự chênh lệch giữa bọn họ quá lớn rồi. Thượng cổ dược tộc ở bên ngoài êm đẹp, thân là ba cổ tộc lớn, có thể có cái gì nguy cơ? Thượng cổ dược tộc lão tổ nhíu mày hỏi nói, tiền bối có chỗ không biết, một đoạn thời gian trước, Thái thị tông tộc chờ mấy lớn cổ tộc mưu đồ bí mật, ý đồ phá vỡ ta lên cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc địa vị. Ta lên cổ dược tộc kém chút dẫn tới hủy diệt nguy cơ. Ôn Dận Đinh cười khổ lắc đầu nói, đem mấy lớn cổ tộc ở giữa sự tình đơn giản giảng rồi một chút. Bao quát Thái thị tông tộc cùng Hắc ám ma tộc chờ cổ tộc liên thủ chế tạo đạo tôn cường giả, cướp đoạt khí vận vân vân, đều nói ra, liên quan tới trời xanh bá tộc sự tình, Ôn Dận Đinh mang tính lựa chọn xem nhẹ rồi. Một bên đấu chiến thánh tộc tộc trưởng cũng là không nói cái gì. Cái này việc quan hệ hồ đến Tần Phong, nếu là đem trời xanh bá tộc hủy diệt sự tình nói ra, trời xanh bá tộc lão tổ ắt phải sẽ tìm Tần Phong phiền phức. Bất kể nói thế nào, hiện tại hai đại cổ tộc đều đưa Tần Phong coi là minh hữu rồi. Nếu là Tần Phong có thể trưởng thành, đối hai đại cổ tộc rất nhiều chỗ tốt. Mấy cái này cổ tộc thật sự là gan to bằng trời. Lại dám nhớ thương Hắc ám Thánh Uyên cùng Thánh Sương. Muốn chết, nghe xong, thượng cổ dược tộc lão tổ trong mắt bắn ra mãnh liệt sát cơ. Hắn thân là thượng cổ dược tộc lão tổ, một mực chờ tại Hắc ám Thánh Uyên thủ hộ, cho nên đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Cái này khiến hắn trong lòng bất an thà. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, Tần Phong hoành không xuất thế, sợ là hắn sau khi biết chân tướng cả cổ dược tộc đều đã hủy diệt rồi. Đấu chiến thánh tộc vị lão tổ kia đồng dạng mắt lộ ra sát cơ. Khí thế mãnh liệt, đấu chiến thánh tộc vốn liền huyết mạch tàn lùi, thế mà còn bị Thái thị tông tộc cùng Hắc ám ma tộc cho nhớ thương. Loại trong giặc ngoài, kém chút liền hủy diệt rồi. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là đấu chiến thánh tộc con cháu nhóm đều chết ở chiến hỏa giữa. Kia hắn nhưng làm sao cùng đã qua đời lão tổ tông nhóm bàn giao. Hai chúng ta lớn cổ tộc vì lẽ đó có thể bình yên sống sót, đều là bởi vì Tần Phong đạo hữu hỗ trợ. Tần Phong đạo hữu lợi dụng bí pháp khống chế rồi bí hí, đánh giết rồi mấy lớn cổ tộc cường giả, mới để cho tầng thứ ba thần giới khôi phục lại bình tĩnh. Ôn Dận Đinh nói, mấy lớn cổ tổ ánh mắt cũng đều rơi xuống rồi Tần Phong trên người. Thượng cổ dược tộc cùng đấu chiến thánh tộc lão tổ đều kinh ngạc vô cùng. Bí hí thần thú, đây chính là tầng thứ ba thần giới trí cao thần thú a. Bọn họ thế nhưng là biết rõ bí hí lai lịch, cũng không phải là đến từ trước ba tầng thần giới. Năm đó mấy lớn cổ tộc thủy tổ liên thủ cũng mới chỉ có thể đem bí hí phong ấn. Ngàn vạn trở sau, Tần Phong thế mà có thể thao túng bí hí, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu nhất, này tam đại cổ tổ tự nhận không có khả năng thao túng bí hí. Dù là bọn họ tu vi thật sự đã rất gần đạo tổ cấp tồn tại. Tiểu gia hòa, ngươi rất không tệ, hai chúng ta lớn cổ tộc thiếu xuống ngươi một cái nhân tình. Đấu chiến thánh tộc cùng thượng cổ dược tộc lão tổ hướng về phía Tần Phong lộ ra tán thành như vậy mỉm cười. Ta không cần để các ngươi nợ nhân tình, ta hiện tại chỉ muốn vượt qua Hắc ám Thánh Uyên, tiến về đạo vực. Tần Phong nhàn nhạt nói, hai đại cổ tộc nhân tình có giá trị gì? Hắn hiện tại nhất lửa xém lông mày sự tình chính là muốn đi đạo vực tìm kiếm giải độc chi pháp. Chỉ có đem trên người kịch độc giải khai, hắn mới có thể an tâm tu luyện. Về phần hai đại cổ tộc nhân tình, có tự nhiên tốt nhất, nhưng là không thể đi theo đạo vực đánh đồng với nhau. Cái này chuyện, sợ là không được. Hắc ám Thánh Uyên chính là tầng thứ ba thần giới cùng đạo vực ở giữa duy nhất thông đạo. Là tầng thứ ba thần giới an toàn bảo hộ, chúng ta không thể cho ngươi đi qua. Đấu chiến thánh tộc lão tổ sâu kín nói. Trời xanh bá tộc lão tổ cũng là cười lạnh. Tiểu bối, ngươi mặc dù cứu vớt rồi tầng thứ ba thần giới, nhưng xuất phát từ đúng tầng thứ ba thần giới an toàn cân nhắc. Chúng ta không thể để cho ngươi thông qua. Mấy lớn cổ tổ ý kiến nhất trí. Dù là Tần Phong đối tầng thứ ba thần giới có đại ân, cũng không thể tùy tiện thông qua Hắc Ám Thánh Nguyên. Cái này khiến Ôn Dận Đinh sắc mặt khó xử lên. Hắn không nghĩ tới tam đại cổ tổ đối với chuyện như thế này sẽ cố chấp như vậy. Không có chút nào trao đổi khả năng. Ta nhìn các ngươi không phải vì rồi tầng thứ ba thần giới an nguy, là vì rồi kia thánh xương. Tần Phong băng lãnh nói. Tam đại cổ tổ lấy thiên hạ thương sinh an toàn vì lý do. Nhưng Tần Phong thế nhưng là không tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?